Con rể quyền quý, chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1015, Trương Thắc nhìn vào chiếc nút trên bàn và nhẹ nhàng ấn vào thời điểm tay anh ấy rời khỏi nút, đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Trương Thắc không nhúc nhích ấn tạp chí, liền đem đuôi súng dựa vào trên vai của anh. So với hai lần trước, động tác của Trương Thắc tỏ ra rất lúng túng và chậm chạp. Sau khi thực hiện động tác nhắm, anh không băn mà nhắm một lúc lâu. Nhìn Trương Thắc trước đài bắn, Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương đều giễu cợt. Đội trưởng trung niên cao mày, không hiểu tại sao Giang Tuyết Tâm lại để người như vậy lên sân tiến hành kiểm tra đánh giá. Tuy rằng thành tích bản súng cố định của ông ta không bằng hai người trước, nhưng bắn súng di chuyển, tùy theo thực tế biểu diễn, ông ta có thể sẽ làm được. Để người này đi lên, không có chút hy vọng nào. Giang Tuyết Tâm có chút nghi hoặc nhìn Trương Thắc, cô ta cũng không hiểu Trương Thắc đang làm gì. Thời gian từng giây trôi qua, trong nháy mắt chỉ còn lại 15 giây. Lúc đầu, Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương nhìn vẻ ngoài bình lặng của Trương Thác và nghĩ rằng Trương Thác có chút tự tin, nhưng bây giờ cả hai đều chậm rãi lắc đầu. Còn hơn 10 giây nữa, anh ta thậm chí còn nhắm bắn chính xác đến đâu thì có thể làm gì? Không đủ thời gian để loại bỏ độ giật do mỗi phát bắn và sau đó nhắm và bắn. Thời gian đếm ngược trên tường nhanh chóng trôi qua. 10 giây, 8 giây, 6 giây, Trương Thác nhìn mục tiêu ở đằng xa qua họng súng, khóe miệng nở nụ cười, anh tìm lại được cảm giác ban đầu. Vào giây thứ 5 của thời gian, Trương Thắc bóp cò. Khác với âm thanh của những phát súng khi Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương khai hỏa, ngón tay của Trương Thắc không hề nhấc lên sau khi bóp cò. Mõm bắn ra một loạt tiếng động và chỉ còn một giây nữa là đếm ngược. Khi âm thanh kết thúc, Trương Thắc bỏ súng xuống. Ha ha ha, cái gì vậy? Ha ha ha, tôi cười chết mất. Tổng Giám đốc Hồ trên ghế giám khảo không nhịn được tại chỗ cười lớn. Bao gồm cả Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương, họ cũng thể hiện nụ cười vui tươi và khinh thường, giống như người lớn nhìn học sinh tiểu học. Trung niên đội trưởng lắc đầu thở dài nói, cách 100 mét nổ tung, mục tiêu một nửa, quả nhiên không tệ. Trong quá trình nổ, súng sẽ liên tục tạo ra độ giật khiến người ta không thể nhắm bắn được, độ chính xác thậm chí không thể đạt đến nửa quả nổ. Việc Trương Thắc bắn ra liên tục khiến nhiều người trong hội trường lộ rõ vẻ khinh thường và chế nhạo. Muốn bắn một cách liên tục, mơ mộng, không. Không đúng, hình như anh ấy đều đã bắn trúng mục tiêu. Trong số hàng minh, một nữ nhân viên bảo vệ chỉ vào màn hình lớn trong đại sảnh, mắt nhìn chằm chằm vào mắt đỏ trên màn hình. Khi nữ nhân viên bảo vệ mở miệng, những người trong đại sảnh gần như đồng loạt nhìn vào màn hình lớn, đều đang cười nhạo hành động vừa rồi của Trương Thác, cũng không để ý đến kết quả hiển thị trên màn hình lớn. Bây giờ mới quay qua xem, chuyện này, bia ngắm này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bảng bắn mục tiêu lại hỏng như vậy? Phó thị trưởng Đan bất mãn nói, cách Trương.